Chương 714, một cái vướng víu 15. Đám người hai mặt nhìn nhau. Mới vừa vào cửa Dung Phiêu cu nở dê không đốc, này phòng bên trong tính toán đâu ra đấy cùng nàng đứng ở một bên cũng chỉ có nữ nhi, không giúp nàng giúp ai lập tức nói, phủ bên trong lại có thế có người hạ độc đừng nói khách nhân, chính là chính chúng ta người cũng sợ à, nhất định phải tra rõ phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hồ thị cùng Cố thị mâu nữ khôi phục quan hệ chỉ là hành động bất đắc dĩ, bản tâm tới nói, nàng xác thực không muốn như vậy một môn thân gia. Trương gia bên kia tuy là phú thương, nhưng Cố thị mang theo nữ nhi tại Viên gia ở một cái chính là 2 năm, cũng không thấy Trương gia tới đón người, trong này bản thân lì hệ nở là có vấn đề. Rất có thể, Trương gia bên kia căn bản không nhận các nàng mẹ con. Như vậy quan hệ thông gia, Hồ thị là không muốn. Nếu là cha gia Cố thị thật đối nàng động thủ, Lão Thái Thái lại ra mặt dày cũng không tiện một hai phải tiếp tục hôn sự đi nghĩ đến chỗ này, Hồ thị không có lên tiếng cự tuyệt cha rõ. Cố thị cắn răng, hung hăng chừng một chút Dung Phiêu cùng Sở Vân Lê, cười lạnh nói, nhà này bên trong người ngoài chỉ chúng ta mẫu nữ. Các ngươi nghĩ muốn nói ta hạ độc còn cần đến cha tiềm ý tứ chính là, nếu là cha được các nàng mẹ con trên người, chính là Dung Phiêu Dung không được khách nhân. Đây không phải muốn nói ai hạ độc, là thực sự có người hạ độc nha tỷ tỷ tổng sẽ không nói bậy a. Dung Phiêu nhìn về phía Hồ thị. Hồ thị gật đầu, xác thực. Nha Dung Phiêu buông tay, nếu để cho tỷ tỷ uống thuốc, như thế nào thiện rồi còn có. Nguyệt Hà bây giờ là kỳ gia chưa quá môn nhi tức phụ, kỳ gia bên kia đều không có hồi hương, vẫn luôn chờ nàng qua cửa đầu rồi y, vạn nhất nàng có chuyện bất trắc. Chúng ta lấy cái gì cùng kỳ ra bản giao cuối cùng những lời này là nói cho Lão Thái Thái nghe. Lão Thái Thái ánh mắt nặng nề nhìn nhi tức phụ, đã ngươi muốn cha, vậy cha đi ngay vậy. Dung Phiêu cùng Hồ Thị đều rõ ràng, Lão Thái Thái đây không phải là muốn bảo kia hai mẹ con. Dung Phiêu cu nở dê không đốc, lập tức nói, mẫu thân, này làm sao là ta muốn cha đâu, ta cũng là vì chính chúng ta người nhà an nguy. Nếu là ngươi sợ phiền phức, không cha chính là... Dù sao ta cu nở dê không có trường gia, những chuyện này thật so đo không quan hệ với ta. Nói xong, nàng một mặt hứng thú lan san, cứ như vậy đi. Quay người liền đi ra cửa, thuận tiện còn kéo một cái Sở Vân Lê. Cuối cùng, Vinh Hòa huyện truyền ra tin tức, Lão Thái Thái sai người cha rõ hạ độc một chuyện, theo đầu bếp phòng nấu thuốc đầu bếp nữ, một đường cha được Vinh Hòa huyện bên trong bà tử trên người. Kêu bà tử nói là nàng là hận Hồ thị năm đó ngược đãi con gái nàng, hại con gái nàng tại đất tuyết bên trong quỷ một đêm nhiễm phong hàn ném mạng, cho nên mới hạ độc. Chiều xong về sau, bà tử lúc ấy liền sợ tội tự sát, là thật là giả cũng không thể nào biết được. Cùng chủ tử không quan hệ, không có người có ý định hại người, là Hồ thị chính mình trêu chọc thù hận. Đối với lời giải thích này, Hồ thị thoạt nhìn là tiếp nhận. Đầu tháng 5, Viên gia cho Trương Tuệ Như hạ mời, chính thức định ra hôn sự. Này hôn sự, là Lão Thái Thái mang theo Dung Phiêu đi định. Xính lễ là Lão Thái Thái chính mình chuẩn bị, trọn vẹn 88 nhất. Tựa như là Lão Thái Thái hôm đó tại Vinh Hòa huyện nói, Viên Ý Bân nhận tổ quy tông về sau, hắn mẫu thân là Dung Phiêu, hôn sự thượng viên ra hỏi Hồ thị ý tứ chỉ là khách khí, cũng không phải là một hai phải nghe nàng. Ly hôn kỳ càng ngày càng gần, Sở Vân Lê đã không ra khỏi cửa. Kỳ ra bên kia 3 ngày 2 đầu có cái gì đưa tới, có đôi khi là đồ trang sức, có đôi khi là điểm tâm, không câu nệ quý giá hay không, tóm lại là dùng tâm. So sánh dưới, Viên Ý Bân đối với Trương Tuệ Như còn kém chút ý tứ. Bất quá, cu nở dê không phải do các nàng tiêu lý, gần nhất mẹ con hai người gần đây bận việc dọn nhà, định ra hôn sự lúc sau lại lưu tại phủ bên trong liền không tưởng nổi. Lại nói, về sau Viên gia còn phải thân nên. Không thể chỉ trong phủ nên á cố ra mẫu nữ dọn đi về sau, Hồ thị còn chưa đi. Thành bên trong có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chủ quan chính là nói Hồ Viên hai nhà muốn khôi phục trước kia quan hệ thông gia quan hệ. Hồ thị như vậy nhiều năm không có tái giá, Viên lão gia mềm lòng vân vân. Viên Lý Tông biết được về sau, giận tím mặt, ngày đó trở lại phủ bên trong liền đi Vinh Hòa huyện hạ tối hậu thư, làm Hồ thị dọn đi lại về sau cũng không thể ngủ lại. Nếu không, hắn liền muốn đuổi người. Viên Lý Tông làm gia chủ càng lâu, tích uy càng thịnh, chính là Lão Thái Thái cũng có chút bỡ ngỡ. Vừa mới nửa ngày, Viên Ý Bân liền trở lại tự mình đem mẫu thân đưa trở về. Lần này, Viên gia không còn khách nhân, an tĩnh rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là Lão Thái Thái không bằng trước kia cười đến nhiều. Trương Tuệ như mẫu nữ tại thời điểm, nàng xưa nay không để ý tới hai cái tôn nữ cùng Liễu Nguyệt Hà, các nàng tới lui tự do. Bây giờ thì khác, đại khái quá cô độc, nàng cũng biết lái khẩu lưu lại các nàng nói chuyện. Đáng tiếc, Viên Y Y tỷ muội nơm nớp lo sợ, sợ nói nhầm bị trách cứ, Sở Vân Lê còn lại là không nghĩ phản ứng, cho nên, coi như các nàng ở lại nơi đó, Lao Thái Thái cũng vẫn là không cao hứng. Một ngày này, Sở Vân Lê đi mời an, Lao Thái Thái lại nói, chớ nóng vội trở về, chúng ta cùng nhau trò chuyện. Lao Thái Thái rất mẫn cảm, tính tình cổ quái. Từ ái kia là điểm người, thì như cố thị mẫu nữ. Sở Vân Lê không nghĩ bô y tiếp nàng, một mặt khó xử, hôm qua kỳ ra bên kia đưa một khối màu hồng nguyên liệu tới, ta nhớ lại một bộ quần áo, tối hôm qua mới vừa cắt nguyên liệu thấy Lao Thái Thái lại phải biến đổi mặt. Sở Vân Lê thử thăm dò nói, tổ mẫu, ta đến chuẩn bị gả, không bằng ngài xem nhà ai cô nương hoặc bác, đón thêm đến buổi ngày ngay vậy. Lao Thái Thái như có điều suy nghĩ. Sở Vân Lê lời ra khỏi miệng, đột nhiên cảm thấy đó là cái rất tốt chủ ý, Trương Tuệ như có thể được ý, không phải liền là bởi vì Lao Thái Thái thích nhất nàng à, việc này dội cơ linh tiểu cô nương nhiều đi, có thể đòi Lao Thái Thái niềm vui cũng không chỉ là nàng một người. Vinh Hòa huyện lần này nói chuyện rất nhanh liền làm Viên gia mấy huynh đệ biết, bất quá hai ngày, tới tới đi đi liền có thật nhiều phụ nhân mang theo nhà bên trong tiểu cô nương đến đây. Lại không để Viên gia hảo phú, cô nương nuôi dưỡng ở nơi này tuyệt sẽ không bị bạc đãi. Chỉ nhìn Trương Tuệ như tại Lao Thái Thái cùng trước dưỡng 2 năm liền trực tiếp bị nàng mời làm tôn tức, này Viên gia Vinh Hòa huyện chính là cái nơi đến tốt đẹp. 3 ngày sau, lưu lại cô nương chừng 5 người. Từng cái hoạt bát gặp may, Sở Vân Lê lại đi thỉnh ăn lúc, lại có thể nghe được Lao Thái Thái thoải mái cười to. Sở Vân Lê cu nở dê rất vui mừng, lưu lại những này tiểu cô nương bên trong không có người tận lực nhằm vào nàng. Ngược lại ẩn ẩn lấy lòng nàng cùng Viên Y Y tỷ muội hai. Hai tỷ muội vốn dĩ muộn hồ lô bình thường người, gần nhất cu nở dê hoạt bát lên tới. Vinh Hòa huyện bầu không khí một mảnh tường hòa náo nhiệt, cố thị mẫu nữ ngồi không yên. Trương Tuệ như chỗ dựa duy nhất, chính là Lao Thái Thái yêu thích, nếu để cho người khác đem Lao Thái Thái niềm vui được rồi đi, về sau nàng gả đi va ho như thế nào đặt chân cho nên, dọn ra ngoài bất quá 5 ngày. Trương Tuệ như liền lấy không nỡ Lao Thái Thái làm lý do một lần nữa vào phủ. Lần nữa tới thỉnh an Sở Vân Lê nhìn thấy vây quanh Lao Thái Thái liễu diễu tiểu cô nương, có chút hăng hái ngồi hạ. Mỗi khi Trương Tuệ như mới vừa mở miệng, câu chuyện liền bị người khác chặn lại, Lao Thái Thái căn bản không có phát hiện, vẫn như cũ vui tươi hớn hở lúc. Chợt cảm thấy hết sức buồn cười. Này hơn phân nửa là Liễu Nguyệt Hà cảm xúc, từ trước đến nay đều là Trương Tuệ như đắc ý. Lúc trước không ít ép buộc Liễu Nguyệt Hà, không nghĩ tới Lao Thái Thái cùng trước thứ nhất đắc ý người cu nở dê có an mệnh thời điểm. Xem đủ rồi, Sở Vân Lê đứng dậy cáo từ, ra cửa sau không lâu, Trương Tuệ như tức đến nổ phổi đuổi theo, Liễu Nguyệt Hà kẻ đến không thiện a. Sở Vân Lê xoay người lại, có việc Trương Tuệ như tới gần, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi cố ý làm cô tổ mẫu bên cạnh có như vậy nhiều nha đầu, cố ý nhằm vào ta, có phải thế không không phải? Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, tổ mẫu làm ta theo nàng nói chuyện, ta vội vàng theo đồ cưới. Chỉ là thuận miệng nói một câu tìm người theo nàng, này đó người đều là phụ thân cùng hai vị thúc thúc tìm đến, ngươi không nghĩ nàng nhóm lưu lại, không đi tìm tổ mẫu nói, cu nở dê không đi tìm phụ thân cùng hai vị thúc thúc phiền phước, lại tới tìm ta, đây là niết quả hồng mềm a, đây đều là lời nói thật, Trương Tuệ như không có lập trường, cu nở dê không có lá gan đi tìm bọn họ phiền phước. Loại này biệt khuất cảm giác quả thực không cách nào lời nói, lúc này bị đâm thủng, nàng càng tức giận hơn, nhịn không được giơ lên tay, làm càn nàng một bàn tay quăng tới. Sở Vân Lê hướng trái một bước né qua, một bàn tay ác hơn quăng trở về. Thanh thúy tiếng bạn thai truyền đến, Trương Tuệ như bụng mặt không thể tin, ngươi dám. Sở Vân Lê đưa tay, tại nàng má bên kia cu nở dê quăng một bàn tay, thấy hai bên đều là rõ ràng dấu 5 ngón tay, cười nói, ngươi đều dám đánh ta. Ta vì sao không dám đánh ngươi, hiện tại ta đánh, ngươi lại có thể thế nào có bản lĩnh, ngươi tìm Lao Thái Thái cáo trạng đi nha. Nàng lần nữa đưa tay, Trương Tuệ như che lại hai gò má, vô ý thức lui lại một bước. Sở Vân Lê cười, cáo trạng thời điểm nhớ rõ nói ngươi không quen nhìn những cái đó tiểu cô nương, bô y tiếp Lao Thái Thái giải buồn, mới có thể tìm ta đề nghị này người phiền phức. Nếu là như vậy nói, Lao Thái Thái lại sủng các nàng mẹ con trong lòng cũng sẽ có cái ngợt đáp. Trương Tuệ Như tức khóc, ngươi cái dã man nhân. Nếu để cho Kỳ gia biết, khẳng định sẽ thoái hôn lại cầm hôn sự tới áp chế nàng. Sở Vân lên ngự khi âm trầm, ngươi dám quấy cùng ta hôn sự, ta liền dám đi pha trộn ngươi. Không tin ngươi liền thử xem Trương Tuệ Như, nàng không muốn thử. Lúc trước Viên Ý Bân nghe Hồ Thị nói nghị muốn làm Kỳ gia từ hôn, kết quả còn không có động thủ liền bị nàng phát giác, về sau Hồ Thị thậm chí trực tiếp đi Kỳ gia đại náo sau đó, Trần gia hôn sự liền không có. Nàng cùng Viên Ý Bân chi gian này môn hôn sự có thế thành thuần túy là ngẫu nhiên, bất kỳ cái gì một chút ngoài ý muốn cũng rất có thể đem hôn sự quấy nhiễu. Trước mặt cái này cô nương có thể làm cho lão thái thái bất quá mấy ngày liền đối với đường tiểu cô nương từ ái phi thường, khó đảm bảo nàng thật sự có làm lão thái thái đổi tôn tức biện pháp. Nàng không đánh cược nổi Trương Tuệ Như mỉ hệ NG ha đóng mở hợp, cuối cùng quẳng xuống một câu, nếu là ngươi dám đối với ta hôn sự động thủ, mẹ con chúng ta liều lên một cái mạng, cũng sẽ báo thù. Nói xong, nàng bụng mặt nhanh chóng chạy. Sở Vân Lê Hư nắm lấy tay, rất lâu không có đánh qua người, lòng bàn tay trong ẩn ẩn làm đau. Tại cam thảo sáng lóng lánh tràn đầy sùng kính ánh mắt bên trong chuẩn bị trở về viện tử. Vừa đi một bước, dư quang ngắm đến hoa thụ sau có cái bóng người, ra tới Viên Ý Bân sắc mặt phức tạp đứng dậy. Nguyệt Hà, ngươi như thế nào như vậy rồi? Sở Vân Lê kinh ngạc, ta loại nào rồi trước kia ngươi, không có như vậy hùng hổ doa người. Viên Ý Bân sắc mặt một lời khó nói hết, cùng Kỳ gia đính hôn sau ngươi liền có lực lượng, quả nhiên cùng lúc trước không đồng dạng. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, trước kia ta không nói lại là bởi vì ta lười nhác bài xả, mà không phải ta sợ nàng nói đến tất cả mọi người là bé gái mồ côi, ai lại so với ai khác cao quý, nàng dựa vào cái gì cao cao tại thượng xem thường người. Nói đến đây, nàng giống như cười mà không phải cười, rêu cực nói, ngày hôm nay nàng động thủ, không phải cũng là đã có lực lượng sao? Dù sao, trưởng tẩu như mẹ, nếu như các ngươi thành thân, nàng xác thực có lập trường giáo hơn ta. Nói, ngươi đã muốn vì nàng bất bình, vì sao vừa rồi không đứng ra? Viên Ý Bân, hắn không có bất bình, chỉ là thấy được nàng tính tình đại biến, cảm thấy kia là Kỳ gia cho nàng lực lượng, tâm tình phức tạp mà thôi. Sở Vân Lê nhéo nhéo ngón tay, có chút tiếc nuối Viên Ý Bân mới vừa rồi không có nhảy ra, nếu là ra tới, cùng nhau đánh một trận cho phải đây.